LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, Tống gia âm mưu. Trong chớp mắt toàn bộ Tần gia biệt thự trong phòng khách yên tĩnh không tiếng động. Mọi người toàn bộ trợn to mắt nhìn Tô Minh, phảng phất thấy được chuyện bất khả tư nghị. Nếu như vừa rồi không nhìn lầm, Tô Minh vậy mà trực tiếp rút Tần Triển bằng một cái tát. Muốn biết rõ đây chính là tại Tần gia nha. Ngay trước nhiều như vậy Tần gia người mặt, hắn cũng dám động thủ. Càng mấu chốt chính là tiểu tử này đánh người, lại vẫn khuôn mặt không quan tâm. Phảng phất vừa rồi đã làm một chuyện nhỏ đồng dạng, thoạt nhìn vô cùng tùy ý. Ngươi lại dám đánh ta. Tần Triển bằng triệt để nổi giận. Oa thảo, lần trước đã bị Tô Minh cho rút, kết quả lần này Tô Minh vậy mà không nói hai lời lại rút hắn. Hắn Tần gia đại thiếu lúc nào bị người như vậy đối đãi qua. Không sợ chết ngươi liền đi lên. Ta cam đoan quất ngươi chết đi sống lại. Tô Minh lạnh lùng nhìn thoáng qua muốn phát tác Tần Triển bằng. Mở miệng nói. Hôm nay Tần lão gia tử tìm chính mình khẳng định có chuyện trọng yếu gì muốn nói. Tô Minh nhất định phải đi lên gặp hắn một lần. Ai dám ngăn trở, Tô Minh khẳng định không khách khí. Cho dù là Tần gia người Tô Minh cũng bắt được như cũ rút. Từ lần trước đã tới Tần gia, Tô Minh hấp dẫn vô số mục tiêu oán hận. Cùng bọn họ rõ ràng rồi kết cựu oán. Căn bản không cần cố kỵ bọn họ. Đều đừng cãi. Tô Minh lớn lối thái độ chọc giận một đám Tần gia người. Ngay tại bọn họ đều muốn phát tác chuẩn bị xông lên tìm Tô Minh tính sổ thời điểm. Thời điểm này đứng ở trên bậc thang quản gia mở miệng nói. Quản gia kia tại Tần gia địa vị không giống cái hạ nhân. Bởi vì hắn cùng bên người Tần lão gia tử đã rất lâu rồi. Từ loại trình độ nào đó mà nói hắn đại biểu cho Tần lão gia tử ý chí. Quả nhiên quản gia kia mở miệng. Nhất thời tâm tình kích động Tần gia mọi người cũng không nói chuyện. Quản gia tiếp tục nói. Lão gia phân phó. Cùng tiến lên tới là được rồi. Những lời này nói xong nhất thời những người khác không dám có ý. Kiến. Cho dù là có ý kiến cũng chỉ có thể bảo lưu lấy. Không ai dám nói ra. Tần lão gia tử còn chưa chết đâu. Lời hắn nói tại Tần gia vẫn rất có tác dụng. Còn không nhanh chóng tránh ra. Tô Minh chừng mắt liếc ngăn cản ở trước mặt mình mặt đỏ bừng Tần Triển bằng. Trực tiếp đi theo Tần Thi Âm còn có Tần Tiểu Khả một chỗ chạy lên lầu. Tần gia này nhất hỏa nhân nhìn nhìn mặt mũi tràn đầy đắc ý Tô Minh cứ như vậy lên lầu. Bị tức răng trực dương dương nhưng lại không có biện pháp gì. Các ngươi tại bên ngoài trước chờ. Lão gia phân phó từng người tiến vào. Đi đến Tần lão gia từ bên ngoài gian phòng. Quản gia nhẹ giọng mở miệng nói. Tô Minh sau khi nghe gật gật đầu. Chính là lý giải. Minh bạch Tần lão gia tử chỉnh ra như vậy cái quy củ. Kỳ thật chính là vì đợi lát nữa một mình cùng chính mình gặp mặt mà thôi. Bất quá cái thứ nhất đi vào trước người nhất định là Tần Thi Âm. Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả chỉ có thể đứng bên ngoài biên chờ. Kia cái quản gia tại Tần Thi Âm sau khi vào nhà. Cũng đem cửa phòng đóng lại sau đó lui ra ngoài. Tỷ phu, người nói ra ra lần này thật sự không được sao? Tần Tiểu Khả đối với Tô Minh lặng yên không một tiếng động địa liếc qua bên cạnh kia cái quản gia. Sau đó cố ý mở miệng nói với Tần Tiểu Khả. Nén bi thương a, lần trước lão gia tử thân thể thì không được. Ta đoán chừng lần này cũng chống đỡ không được mấy ngày. Quả nhiên lời này sau khi nói xong. Tô Minh có thể nhạy bén địa chú ý tới. Bên cạnh kia cái quản gia. Thần sắc mãnh liệt động một chút. Tuy tương đối rất nhỏ bất quá vẫn là bị Tô Minh chú ý tới. Tô Minh thời điểm này liền tiếu tiếu không nói. Trong lòng tự nhủ đợi thêm vài ngày. Đem các ngươi bọn này nghiêu quỷ xà thần toàn bộ đều cho bắt được. Tần Thi Âm tiến vào Tần lão gia tử gian phòng. Chờ đợi rất dài thời gian. Ước chừng hơn 40 phút đồng hồ mới xuất ra. Cũng không biết hai người ở bên trong nói gì đó. Dù sao Tô Minh có thể nhìn ra. Tâm tình của Tần Thi Âm không phải là quá cao. Thậm chí khóe mắt còn có đã khóc dấu vết. Tại trên mặt của Tần Thi Âm rất ít có thể thấy được như vậy dấu vết. Tô Minh, ra ra để cho ngươi tiến vào. Tần Thi Âm sau khi đi ra cửa phòng cũng không có quan, trực tiếp nói với Tô Minh, rốt cuộc đã tới. Tô Minh rõ ràng Tần lão gia tử nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng đã tới làm chính sự thời điểm. Kỳ thật hắn muốn nhất thấy người chính là mình. Vì vậy Tô Minh cũng không có nói nhảm, trực tiếp đi vào trong phòng, khép cửa phòng lại. Tô Minh nhìn thoáng qua nằm trên giường Tần lão gia tử, phát hiện Tần lão gia tử thời điểm này cũng ở hướng bên này nhìn nhìn. Trên mặt một bộ sinh mệnh hấp hối sắp không được bộ dáng. Yên tâm đi, cửa rồi đóng kỹ. Tô Minh liếc thấy Tần lão gia tử đang nhìn cái gì đồ vật. Sau đó tiếp tục mở miệng nói. Được rồi, nơi này liền hai chúng ta. Người cũng đừng giả bộ. Tần lão gia tử này một bộ sắp không được bộ dáng. Trong mắt Tô Minh cảm giác cùng táo bón đồng dạng. Thoạt nhìn đặc biệt nhức chứng. Quả nhiên nghe xong lời của Tô Minh, Tần lão gia tử một lăn lông lốc liền từ trên giường bò lên. Thoạt nhìn thân thủ dị thường nhanh nhẹn. Nếu như bị Tần gia người cho thấy được, nhất định sẽ sợ tới mức hoài nghi nhân sinh. Có gì ăn không? Ai ngờ Tần lão gia tử này leo sau khi thức dậy, câu nói đầu tiên dĩ nhiên là a. Tô Minh sửng sốt một chút, sau đó nói, muốn ăn làm gì? Đặc biệt ta đây tại đây diễn cả ngày, vì giống như thật, liền cơm cũng không có ăn, đói chết ta. Tần lão gia tử nói. Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại tiếp xúc lúc trước Tô Minh đánh chết cũng nghĩ không ra. Ninh Thành thị tiếng tăm lừng lẫy Tần lão gia tử. Đã vậy còn quá không có tiết tháo. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Bất quá Tô Minh này thật là không có biện pháp giúp hắn. Chính mình tới thời điểm sẽ không ăn cơm đâu. Cũng không thể lúc này cho Tần lão gia tử gọi cái KFC chỗ ở gấp đưa a. Đoán chừng như vậy liền bại lộ. Tô Minh vừa cười vừa nói. Ta cũng không mang thức ăn. Bất quá ngươi đây cũng không dừng lại muốn giả bộ một ngày nha. Dù sao Tô Minh cũng không lo lắng. Này Tần lão gia tử hội chết đói. Liền lão hồ ly này. Khẳng định lưu lại một tay. Hắn chắc chắn sẽ không đem mình cho bị đói. Được rồi. Không với ngươi nhiều lời. Thời gian không có nhiều. Ta nhanh chóng nói với ngươi điểm chính sự. Tần lão gia tử thời điểm này nghiêm mặt. Sau đó giảm thấp xuống thanh âm nói với Tô Minh. Tô Minh gật gật đầu. Dắt cái ghế ngồi ở Tần lão gia tử trước giường. Hắn rõ ràng Tần lão gia tử hôm nay cả lớn như vậy trận thế xuất ra. Nhất định là có chuyện muốn nói với tự mình. Lần trước ngươi đi, ta đặc biệt tìm người lặng lẽ đã điều tra một phen. Quả nhiên bị ngươi cho nói trúng rồi. Lão Lương có vấn đề. Tần lão gia tử trong miệng lão Lương. Chính là hắn bên người kia cái quản gia. Mà Tô Minh sau khi nghe sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh. Một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì hắn đã sớm đã nhận ra kia cái quản gia tuyệt đối có vấn đề. Thế nhưng là Tô Minh cũng không thể đủ bình tĩnh bao lâu. Tần lão gia tử kế tiếp lời để cho hắn không có biện pháp lại bình tĩnh. Chỉ nghe Tần lão gia tử nói. Lão Lương là Tống gia bên kia phái tới người. Cái gì? Tống gia? Tô Minh thời điểm này thật sự kinh ngạc. Không cần phải nói cũng biết Tống gia này chỉ chính là Ninh Thành thị một trong tam đại gia tộc. Tống gia, không nghĩ tới tay của Tống gia rồi với vào Tần gia nội bộ tới. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.